nếu không phải Tiểu Nguyệt đã che đỡ thì chắc chắn dứt tình si của muội sẽ lấy mạng của Thiên Cốt, dù sao làm cũng đã làm rồi. Nếu Trường Lưu muốn truy cứu ta thì hãy cứ truy cứu đi, Tử Huân lạnh lùng đáp, chẳng lẽ muội không hề cảm thấy mình đã sai ư? Gây ngộ thương cho Thiều Nguyệt là ta sai, nhưng Hoa Thiên Cốt thì đáng chết, Hoa Thiên Cốt là đồ đệ của Tiểu Nguyệt, cũng là người của Điện Tuyệt Tình. Nếu muội cứ như thế, e rằng người tiếp theo muội sát hại sẽ là ta, ta thà chàng hận ta, cũng quyết không để cho Hoa Thiên Cốt làm hại đến chàng. Tử Huân à, muội hãy tỉnh lại đi, không ai muốn làm hại ta hết, cũng không ai có thể làm hại ta, ta biết hậu quả của kiếp sinh tử. Nhưng trước nay chưa từng phát sinh ra sự vụ gì hết, huống chi Tiểu Nguyệt còn là điểm nhấn trong phương thức hóa giải kiếp sinh tử. Sư phụ từng bảo chỉ cần Tiểu Nguyệt vẫn còn ở bên cạnh ta thì kiếp số của ta sẽ từ từ được hóa giải, Tử Huân không tin. Vậy sao sư phụ chàng còn nói phải giết không tha, đó là bởi vì sư phụ sợ ta không đợi được tới ngày kiếp số được hóa giải. Nếu thế thì ta cũng không thể mạo hiểm, Tử Huân, ta không muốn chúng ta xảy ra xung đột dẫn tới một ngày nào đó phải đoạn tuyệt tình nghĩa. Tử Huân kinh ngạc nhìn Bạch Tử Họa, đoạn tuyệt tình nghĩa ư, nếu chàng sẵn sàng đoạn tuyệt tình nghĩa với ta vì đồ đệ của Thiều Nguyệt. Chàng còn dám nói trong lòng chàng không có cô ta sao, ta không muốn bàn những vấn đề này với muội nữa, Bạch Tử Họa đi lướt qua Tử Huân. Ta đồng ý với chàng, Tử Huân buồn bã đáp, ta sẽ không giết Hoa Thiên Cốt, ta hy vọng muội sẽ thành tâm sửa đổi, Bạch Tử Họa dừng chân. Ta chỉ nói ta sẽ không giết con nhóc đó, nhưng không có nghĩa là ta sẽ tha thứ cho nó đâu, giọt nước mắt của Tử Huân rơi xuống. Vết thương của Thiều Nguyệt thế nào rồi, vẫn hôn mê bất tỉnh, Bạch Tử Họa cau mày lo lắng, Tử Huân cắn môi dưới thật chặt. Ta biết cách để cứu cô ta, Bạch Tử Họa xoay người nhìn nàng, Tử Huân tiến đến, dẫn ta đến chỗ của cô ấy đi, cách Trương.